Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 1032, chương 183. Tẻ nhạt vô vị, nhiều khi, giải quyết vấn đề kỳ thật cũng không khó, chỉ cần bắt được điểm mấu chốt của sự tình là được rồi. Phạm Đông hiện tại chính là như thế, khi hắn bắt được cái kia chợt lóe lên mấu chốt. Lập tức liền minh bạch Lâm Nam nói tới phóng xạ là cái gì. Đồng thời, Phạm Đông đối Lâm Nam cách nhìn cũng biến thành càng ngày càng kính nể. Đúng vậy, chính là kính nể. Rõ ràng đối phương chỉ là một cái tiên quân đỉnh phong thất phẩm luyện khí sư mà thôi. Nhưng là đối với hắn có thể phát hiện phóng xạ loại này thường nhân căn bản không phát hiện được. Thậm chí cần dẫn đạo mới có thể miễn cưỡng bắt được năng lượng ba động chuyện này từ trong thâm. Tâm cảm thấy kính nể. Tuy nói cái này cuối cùng vẫn là từ trong thân thể thả ra năng lượng. Nhưng là cỗ năng lượng này, xác thực không thể khống chế. Phạm Đông cũng phát hiện, dù cho mình hoàn toàn thu liễm mình khí tức, cũng vô pháp ức chế cổ năng lượng này phóng thích. Có lẽ thực giống Lâm Nam nói như vậy. Cần đạt tới cái kia độ không tuyệt đối, mới có thể ngăn cản cỗ năng lượng này. Chỉ là, đừng nói cái gì độ không tuyệt đối, liền xem như tu sĩ, cũng không dám đem nhiệt độ cơ thể mình hạ xuống đến quá thấp trình độ. Nếu không nhục thân sẽ phá hủy, tu sĩ sở dĩ dám đợi tại nhiệt độ thấp hoặc nhiệt độ hoàn cảnh bên trong. Đó là bởi vì tiên lực có thể giúp bọn họ ổn định nhiệt độ cơ thể mình tại trình độ nhất định. Hơn nữa trợ giúp bọn họ chống đối loại này cực đoan hoàn cảnh mang tới tổn thương mà thôi. Bởi vậy, đây đúng là một loại cực kỳ cường đại phương pháp dò xét. Thậm chí là căn bản tìm không đến bất luận cái gì phương thức tránh khỏi phương pháp. Phạm Đông biểu thị mình bây giờ hoàn toàn không có bất kỳ đầu mối ngăn cản của năng lượng này truyền. Bá, mà một chút bắt được cỗ năng lượng này về sau, Phạm Đông lập tức liền kích động lên, lập tức dựa theo Lâm Nam trước đó dạy bảo phương pháp của bọn hắn. Bắt đầu thử nghiệm luyện chế tham chắc khí, Lâm Nam thật là một chút đều không có tàng tư, máy dò sự sống nên như thế nào luyện chế, ở nơi nào sử dụng cái gì thủ pháp, vật liệu ở giữa phối trộn. Cùng cần ở trong đó khắc họa cái nào trận pháp và phù văn. Đều nói đến rõ rõ ràng ràng. Còn kém đem luyện khí phổ lắc tại trên mặt bọn họ. Nếu như vậy còn không luyện chế được. Phạm Đông cảm thấy mình có thể trực tiếp đi bên ngoài cùng đệ tử của mình đi học chung. Uông Phong đánh lấy nấc. Tại miệng mình bên trên thiết trí một cái cách âm kết giới. Phòng ngừa nhau nhau đến Phạm Đông. Cứ như vậy lẳng lặng mà ngồi ở một bên, nhìn xem Phạm Đông luyện khí. Hắn và Phạm Đông thuở nhỏ nhận biết, khi đó tu vi của hai người thấp. Hắn Uông Phong luyện khí thiên phú không có giống Phạm Đông biến thái như vậy. Thế là tất cả tấn thăng phương thức, tất cả đều là dập khuôn. Hiện tại, mặc dù cùng hắn Phạm Đông một dạng, cùng là bát phẩm luyện khí sư, nhưng là bàn về ngạnh thực lực. Hắn không bằng Phạm Đông, có nhiều thứ, thật là xem thiên phú, thiếu chính là thiếu, căn bản cũng không phải là dựa vào cái gì cố gắng liền có thể bù đắp được. Uông Phong hiện tại chính là như vậy, muốn để hắn dựa theo luyện khí phổ luyện khí hắn có thể. Muốn để hắn đem chính mình sở hội tri thức dung hợp luyện chế một kiện tiên khí cũng không là vấn đề. Nhưng là sáng tạo cái mới, thật xin lỗi. Không thêm bên này điểm thiên phú, ở một bên làm nhìn xem, dòng dã ba canh giờ đi qua, luyện khí lô rốt cục mở ra, một đài máy dò sự sống, cùng Lâm Nam lấy ra giống như đúc, thành công, Uông Phong xông tới, thử xem, nắm còn mang theo hơi ấm còn dư ôn lại máy dò sự sống. Phạm Đông có chút khẩn trương ấn xuống một cái phía trên cái nút. Nhìn xem vòng sáng từ đó chú tâm sáng lên, hai người lập tức nín thở, xuất hiện trước nhất là hai cái điểm sáng, nếu như không có ngoài ý muốn, chính là bọn họ hai người không sai, vòng sáng còn đang khuếch tán. Trên màn hình, lít nhít xuất hiện rất nhiều điểm sáng. Thành công, chính là cái này. Phạm Đông kích động, Uông Phong càng kích động. Rốt cục làm ra đến. Dạng này Phạm Đông liền sẽ không làm mình. Tới vô tận học viện cũng liền một tháng a. Uông Phong cảm thấy mình sắp bị Phạm Đông bức điên. Chính là năm đó đè ép mình học tập luyện khí thuật thời điểm đều không có dạng này a. Trích dẫn nhiều nhẹ nhõm a. Làm gì không phải mình bồi tiếp làm nghiên cứu. Ta đem sự tâm đắc nói cho ngươi. Nhiều thí nghiệm mấy lần mình luyện chế được tham chắc khí về sau. Phạm Đông lập tức liền lôi kéo Uông Phong nói ra. Thấy không, đây chính là ta không dùng học tập luyện khí nguyên nhân. Uông Phong lập tức hấp tấp cùng tại Phạm Đông sau lưng. Bắt đầu nghe hắn là như thế nào cảm ứng được phóng xạ. Ở luyện khí thời điểm, lại là làm thế nào đến để tiên khí có thể có được kiểm trắc phóng xạ chức năng. Tất cả đều giảng được rất cặn kẽ. So Lâm Nam còn muốn cặn kẽ. Lâm Nam giảng dài, chủ yếu là giảng một lần mấy cái bọn họ chưa từng có tổ hợp qua trận pháp. Còn có bọn họ cho tới bây giờ chưa từng thấy qua phù văn. Tăng thêm nói cho bọn hắn cái gì là phóng xạ mà thôi. Nhưng là Phạm Đông giảng dài, đó đều là hắn từ hoàn toàn không biết gì cả đến triệt để nắm giữ toàn bộ tâm đắc. Ngươi nói có thể hay không học được. Hắn Uông Phong chỉ là không có thiên phú, cũng không phải chế trượng. Thế là, tại Phạm Đông giảng dài, Uông Phong cũng lấy ra luyện khí lô, thử nghiệm luyện chế ra một lần máy dò sự sống. Một lần thành công, nhìn mình tham chắc khí bên trên phát hiện điểm sáng. Cùng Phạm Đông chế luyện giống như đúc, Uông Phong cũng đã thỏa mãn. Nếu như hắn có tiến bộ nói, sẽ còn nói với chính mình. Mà bây giờ nha, cao hứng ga, đương nhiên là muốn đi ra ngoài uống một chén. Đừng nhìn vô tận học viện đều là chỗ học tập, nhưng là có như vậy một tòa học viện. Thế nhưng là cùng học viện khác hoàn toàn khác biệt. Linh trù trong học viện, mở ra đủ loại mặt tiền cửa hàng. Vô tận môn thao thiết phong mỗi một vị đệ tử ở trong này đều mở một cửa tiệm mặt. Bán người mình sở trường linh thiện. Trước đến học tập người, là trực tiếp tiến nhập mặt tiền cửa hàng học nghề. Mà cái này học viện, cũng là toàn bộ vô tận học viện bên trong. Một cái duy nhất tại kiếm tiền học viện, nặng nhọc học tập áp lực phía dưới. Tất nhiên sẽ có người đi ra uống chút rượu thư giãn một tí. Tuy nói không có cái gì cơ sở giải trí, nhưng mỹ vị vào trong bụng, cũng có thể buông lỏng rất nhiều. Phạm Đông cùng Uông Phong hai người tâm tình rất tốt, hiện tại chỉ muốn thống khoái uống một phen, xem như khao một chút cái này mấy ngày kế tiếp vất vả. Rượu ngon thức ăn ngon cứ việc bên trên. Được rồi, chọn một nhà linh trù học viện lớn nhất mặt, tiền cửa hàng, Phạm Đông liền thực đơn đều không có nhìn, trực tiếp mở miệng, mặt tiền cửa hàng này, từ Hồng Tây tự mình thao tay. Nhưng phàm là tiên tôn tiến đến, đều là do Hồng Tây tự mình xuống bếp. Tốt, mùi ngon cực, cái này linh thiện lại còn có thể tiêu trừ thần thức bên trên mệt nhọc. Không nghĩ tới vô tận môn lại còn có dạng này linh trù. Không chút bản lãnh, làm sao dám dạy bảo thiên hạ linh trù đây? Điều này cũng đúng, Phạm Đông cùng Uông Phong hai người, hài lòng thưởng thức mỹ thực. Cũng có lẽ là bởi vì mệt nhọc qua đi, cũng có khả năng là bởi vì Uông Phong tay nghề thực sự quá kém. Lấy thân phận của hai người, thế mà cũng cảm thấy chưa từng có nếm qua ngon như vậy đồ ăn. Nghe nói không, đã xảy ra chuyện gì sao? Nghe nói luyện khí học viện viện trường, luyện chế được một loại có thể dò xét sinh mạng tiên khí. Không cần thần thức liền có thể biết rõ nơi nào có người. Thậm chí làm được tránh đi tu sĩ dò xét. Thần không biết quỷ không hay liền đem ngươi cho quét nhìn. Thần kỳ như thế. Đột nhiên, hai người nghe được sát vách bàn nói chuyện. Đó là hai cái kim tiên. Xem ra là học tập sau khi đi ra nói chuyện trời đất. Nhưng là bọn họ nội dung. Phạm Đông cùng Uông Phong biểu thị cảm thấy hứng thú vô cùng. Mình bây giờ cũng sẽ, không phải sao, nhưng là hai người kia câu tiếp theo nói chuyện, trực tiếp để Phạm Đông cùng Uông Phong dựng lỗ tai lên. Còn có thần kỳ hơn đây. À, còn có, cái kia tham chắc khí, chẳng những không dùng thần thức, thậm chí dò xét về sau, người có thể ở phía trên nhìn thấy phía trước khoảng cách bao xa. Là thú hay người, tu vi làm sao, đều rõ rõ ràng ràng, lợi hại như vậy. Nghe đến đây, Phạm Đông cùng Uông Phong dừng lại đôi đũa trong tay, nhìn xem tay trái chén rượu, luôn cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.